chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phát rồ tự chụp. Vương Đại Đông một cái tay nắm lấy cầu ở mép, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, nhưng hắn căn bản sẽ không rơi xuống. Thậm chí, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể vượt lên cầu đi. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền bị những thứ này phát rồ WeChat fan nhóm chụp hình phát đến trên Internet đi. Lâm Thi Nghiên chính tại xử lý văn kiện, đột nhiên điện thoại vang. Không tốt, chị gái, ra đại sự. Trong điện thoại vang lên Lâm Thi Nhi lo lắng vạn phần thanh âm. Chuyện gì? Từ từ nói, Lâm Thi Nghiên nhướng mày. Nha đầu này, luôn luôn vội vã như vậy, vội vàng sao động nóng này. Tỷ phu xe chạy đến Giang Đô trong sông đi. Cái gì? Lâm Thi Nghiên nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi nhanh phía trên WeChat, ta truyền đồ cho ngươi. Lâm Thi Nhi nói xong cũng tắt điện thoại. Leng keng, Lâm Thi Nghiên hoa quả 6S điện thoại di động thu đến một cái hình ảnh. Mở ra, quả nhiên là Vương Đại Đông. Bất quá Vương Đại Đông cũng không phải là chân heo. Chân heo là những cái kia đứng tại Vương Đại Đông một bên tự chụp người. Vương Đại Đông khổ cực thành bối cảnh. Nữ lão tổng trong lòng cái kia phẫn nộ a. Đây đều là người nào a? Không đi cứu người, lại còn chụp ảnh. Tranh thủ thời gian lật ra cái kia gọi, tên khốn kiếp, dãy số đã gọi đi. Lúc này nữ lão tổng rõ ràng là hơi không khống chế được. Không phải vậy nàng cũng sẽ không lúc này gọi điện thoại tới. Dù sao chúng ta binh vương đại nhân chính treo ở trên cầu đây. Tê liệt, một đám cầm thú, Vương Đại Đông hung dữ ở trong lòng mắng. Đột nhiên, trong túi quần điện thoại vang, chúng ta binh vương đại nhân tựa hồ cũng quên chính mình còn treo tại trên cầu. Vậy mà thân thủ theo trong túi quần lấy điện thoại ra nghe. Vương Đại Đông, ngươi không sao chứ? Trong điện thoại truyền đến nữ lão tổng lo lắng vạn phần thanh âm. Ai, vẫn là lão bà ngoan quan tâm nhất ta. Ra chuyện sau vậy mà cái thứ nhất gọi điện thoại cho ta. Vương Đại Đông trong lòng ấm áp, nhất thời cười nói, ếch, không có việc gì, cũng là cảm giác gió có chút lớn. Nữ lão tổng nhất thời thở phào, xem ra gia hỏa này cũng đã được người cứu lên đây đi. Ta mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Trên cầu chính quên cả trời đất trời tự chụp người tất cả đều hóa đá. Đều treo ở trên cầu lúc nào cũng có thể rơi xuống. Gia hỏa này lại còn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Toàn bộ cầu lớn, hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ liền gió đứng im. Lúc này, Vương Đại Đông tựa hồ cũng ý thức được có chút không đúng. Ngẩng đầu nhìn về phía trên cầu, chỉ gặp tất cả mọi người một mặt nhìn quái vật giống như nhìn mình. Ta nói ta là nhanh bắt không được. Gọi điện thoại cho ta con dâu, để cho nàng về sau một người thật tốt quá. Các ngươi tin a? Vương Đại Đông yếu ớt nói ra. Tốt a, ta biết các ngươi không tin. Vương Đại Đông lộ ra một cái bi thương biểu lộ. Sau đó đối với điện thoại nói câu. Lão bà, ta yêu ngươi. Bắt lấy cầu ở mép tay nhất thời buông ra. Cả người hướng về trong sông rơi xuống. Vương Đại Đông. Ngươi đang nói cái gì? Hay, đầu bên kia điện thoại, vừa mới yên lòng nữ lão tổng nhất thời quá sợ hãi. Tuy nhiên nàng không nhìn thấy hiện trường hình ảnh, nhưng từ trên cầu cái kia tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi liền có thể đoán được. Lúc này Vương Đại Đông tất nhiên là rơi xuống. Lão bà, ta sắp chết, ngươi có thể cho ta một tiếng lão công sao? Trong điện thoại vang lên Vương Đại Đông bình tĩnh mà tràn ngập chờ mong thanh âm. Lão công, ngươi đừng chết a! Đầu bên kia điện thoại, Lâm Thi Nghiên đối với điện thoại quát to lên. Lão bà, về sau chỉ còn một mình ngươi, nhớ đến muốn ăn điểm tâm. Công tác đừng quá liều, tiền kiếm lời lại nhiều lại có ý nghĩa gì? Dù sao thân thể mới là mình a. Ngay sau đó, là phù phù thanh âm, sau đó liền không có thanh âm. Lão công, ta đều gọi lão công ngươi. Ngươi đừng chết a. Nữ lão tổng thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, sớm đã khóc không thành tiếng. Ai, đều là ta không tốt, muốn là ta không chụp ảnh, sớm một chút cứu hắn hắn liền sẽ không rơi xuống. Tất cả mọi người lộ ra tự trách thần sắc, thực cũng không thể trách bọn họ. Dù sao cầu bị phá tan, Vương Đại Đông lại chỉ có mấy cái ngón tay chộp vào cầu duyên phía trên. Muốn đem Vương Đại Đông cứu lên đến cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Làm không tốt bọn họ còn sẽ cùng theo rơi xuống. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ không có trước tiên cứu người. Ngược lại là cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Thậm chí ngay cả gọi điện thoại báo động đều không có. Cứ như vậy, một cái rõ ràng sinh mệnh biến mất tại trước mặt bọn hắn. 3. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái muội tử đưa trong tay hoa quả điện thoại di động hung hăng ngã trên mặt đất. Giá trị mấy ngàn nguyên hoa quả 6S điện thoại di động nhất thời phân thành khối vụn. Ta về sau cũng không tiếp tục chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Ta cũng không phát, vài giây đồng hồ về sau, trên mặt đất vang lên liên miên bất tuyệt ba ba âm thanh. Những cái kia vừa mới chụp ảnh người nhào nhào đem điện thoại di động của mình ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cầu một bên nằm đầy tay máy toái phiến. Nếu như chúng ta binh vương đại nhân có thể thấy cảnh này, hắn nhất định rất vui mừng. Chỉ tiếc hắn lúc này đang cùng cuồn cuộn nước sông đọ sức. Tổng giám đốc văn phòng, Lâm Thi Nghiên đột nhiên đứng lên, sau đó nhanh chóng lao ra. Lâm Tổng, cái này có phần văn kiện làm phiền ngươi. Tô Oánh duỗi ở giữa không trung tay nhất thời cứng đờ. Bởi vì nữ lão tổng đã xông vào thang máy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Tổng gần nhất tâm tình chập chờn làm sao lớn như vậy? Nhìn lấy nữ lão tổng biến mất bóng lưng, Tô Oánh trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Làm Lâm Thi Nghiên đi vào Giang Đô cầu lớn thời điểm, người trên cơ bản đều đã gần tán đi, duy có mấy cái cảnh sát ở nơi đó chụp ảnh lấy chứng. Tiểu thư, ngươi không thể tới, nguy hiểm, cảnh sát ngăn lại muốn đi đến cầu một bên Lâm Thi Nghiên. Người đâu, các ngươi cứu lên tới sao? Lâm Thi Nghiên bắt lấy cảnh sát y phục, ra sức lay động, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Cảnh sát trên mặt tránh qua một vòng ảm đạm thần sắc, lắc đầu, chúng ta đã phái tìm cứu tiểu đội đi xuống, bất quá còn không tìm được. Tiểu thư, người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, Giang Đô nước sông là nổi danh gấp, hiện tại đã gần đến hơn phân nửa giờ, tìm tới người hy vọng cũng không lớn. Một tên khác cảnh sát cũng là thở dài nói, nữ lão tổng thống khổ quỳ gối trên bờ sông, nước mắt ướt nhẹp tầm mắt. Stephen hoảng sợ cực, hắn đã đi theo xe chìm đến đáy sông. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn kỹ năng bơi, chưa hẳn không thể trốn sinh. Nhưng không biết vì cái gì hắn nhất động cũng không động đậy. Nhất định là cái kia bảo an, là cái kia bảo an tại trên người của ta làm tay chân. Stephen rốt cuộc minh bạch, trách không được mỗi lần gặp phải cái kia bảo an hắn đều muốn đến hỏng bét. Nguyên lai nhân viên an ninh kia là cố ý, vốn cho là hắn chỉ là cái phổ thông bảo an, lại không nghĩ rằng vậy mà lại điểm huyệt công phu. Uổng ta Stephen được xưng là công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài, IQ cao đến 106, vậy mà xếp tại một cái bảo an trong tay. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, hắn muốn trả thù. Thế nhưng là, hết thảy đều đã muộn. Hắn cái gì cũng không thể làm. Hắn muốn chết. Không, ta còn không có đạt được Ivy, cũng không có đạt được Thi Nghiên tập đoàn. Ta không thể cứ như vậy chết. Stephen thậm chí ngay cả phát ra âm thanh đều rất khó khăn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,